Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay lại câu chuyện Hỏa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Câu chuyện này thì cũng nằm trong series Thôi Lão Đạo nha các bạn. Đây được gọi là phần tiếp theo của Thôi Lão Đạo truyền kỳ. Chuyện được dịch bởi Jessica Lee. Xin cảm ơn Jessica Lee rất nhiều. Nếu các bạn muốn đọc trước chuyện chữ thì hãy ghé qua Thế Giới Chuyện của Jess. Đường link thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 2, Nhặt Xác Bạch Cốt Tháp. Lại nói Tôn Tiểu Su Nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn đều sống trong mồ hoang miếu đổ. Mười mấy tuổi đã theo một lão tặc học nghề, chẳng phải công việc đứng đắn gì mà là đào mộ quật mã người chết. Làm nghề này đáng lẽ có thể phát tài, thế nhưng hai thầy trò lại không có số hưởng phúc. Sư phụ nghiện thuốc phiện, chuyện đào vật bồi táng trong mồ hoang đều là của người nghèo, đơn giản chỉ có một tấm áo liệm, trầm cài cũ nát có thể đổi được mấy phân tiền, còn chưa đủ cho lão đã cơn nghiện. Ngẫu nhiên móc được vật đáng giá, ví như một hai trang sức bằng bạc, sư phụ liền dẫn Tôn Tiểu Su Nhi đi đến quán thuốc. Một già một trẻ nằm trên giường, sư phụ nâng tẩu rít một hơi thuốc phiện, bảo hắn bên cạnh hầu hạ. Cả ngày hít khói thuốc không nghiện mới là lạ. Vẫn có câu học cái hay không dễ, học cái xấu thì nhanh. Tôn Tiểu Su Nhi đưa tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi phúc thọ cao, phun mây nhả khói, hồn phách lâng lâng. Hút thuốc phiện chính là cái động không đáy, có bao nhiêu tiền cũng không đủ lấp hố, hết thảy đều theo khói thuốc tan vào không khí. Huống chi Tôn Tiểu Su Nhi cùng sư phụ hắn đều nghèo kiết xác, cả tháng không kiếm nổi một mối làm ăn. Một khi cơn nghiện phát tác, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nước mùi nước dại chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, tay chân mềm nhũn, làm gì còn sức đào mộ quốc mã. Vì thế thường xuyên ngáp gió tây bắc. Sư phụ hắn mắc nghiện quá nặng, thân thể khô quắt, nội tạng hư hỏng, chưa qua mấy năm đã về chầu Diêm Vương. Tôn Tiểu Su Nhi nhìn cái xác còm nhom của sư phụ quận trong tấm chiếu rách, kích thước chẳng lớn hơn con chó chết là mấy. Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn không muốn chết như vậy, tìm cái huyệt cũ chôn sư phụ, căn răng mua từ Kim Mặt Dỗ chuyên bán thuốc dạo một liều thuốc phá thai. Cái này còn được gọi là thiết xoán tử, tức bàn chải sắt. Nghe tên liền biết được dược tính mạnh thế nào, đuổi thai quỷ dùng nửa gói là đủ. Giới hút thuốc phiện mua hẳn một gói, ăn xong đi ngoài không ngừng, đen ruột cũng trôi ra được. Nghe nói có thể tẩy hết độc thuốc phiện khỏi lục phủ ngũ tạng. Dùng cách này cai thuốc chẳng khác gì chết đi một lần. Vượt qua được thì tốt, không qua được thì lấy mạng đắp vào. Tiểu tử này mạng lớn, trải qua một phen chết đi sống lại, đi dạo ba vòng trước điện Diêm Vương, rốt cuộc cũng bỏ được thuốc phiện. Nhưng từ đây thân thể rúm gió, tướng mạo thay đổi, biến thành bộ dáng như bây giờ. Thuốc phiện đã cay, mua sống còn phải ăn cơm. Tôn Tiểu Su Nhi chẳng biết làm gì khác, trước giờ vẫn sống bằng việc đào mộ quốc mã. Năm đó hắn bái sư học nghề, hai tay đã được tẩm qua thiết thủy. Thiết thủy này cũng không phải thép nóng nung chảy thực sự. Nói tẩm qua, thiết thủy chỉ là muôn ví, mười ngón tay cứng như sắt. Theo kiến thức trong nghề, thiết thủy ở đây là một loại nước thuốc đun sôi sùng sục trong ấm sành, dính lên da thịt chẳng khác gì vạn kiếm xuyên tim. Bất quá ngâm tay lâu ngày, lúc đào mộ moi quan tài còn hữu dụng hơn cả móc sắt. Tôn Tiểu Su Nhi số mệnh bần tiện, chẳng kiêng kỵ điều gì, bằng đôi tay cứng như sắt thép, vẫn một mình theo nghề cũ, ban đêm lật xác mới xương, rạch bụng moi ruột, mồ mà gì hắn cũng đào. Có cái gì lấy cái ấy, cũng chẳng kén cá tròn canh, miễn sao đồ móc ra đổi được một cái bánh ngô lấp đầy dạ dày, nhiều lúc còn ngủ luôn trong quan tài. Tiểu tử này người không ra người, ma không ra ma, từ đầu đến chân hồi thối kinh tởm, ngược gió chuyển xa trăm dặm, ai thấy đều bỏ chạy vì sợ lây vận xui của hắn. Hôm nay Tôn Tiểu Su Ni vẻ mặt thần bí đi đến đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu hiến vật quý cho Lưu Hoành Thuận. Không biết trong hồ lô có thứ gì đây? Lưu Hoành Thuận nhận ra người đến là Tôn Tiểu Su Nhi, lông mày lập tức dựng thẳng đứng. Một tên đào mộ moi của có thể hiến vật quý gì đây? Nếu là vật lấy từ mồ mả nhà ai, chẳng phải hắn tự tìm đến cửa để ta bắt sao? Nào ngờ Tôn Tiểu Su Nhi bước tới, hai tay hé một nửa, chìa ra trước mặt Lưu Hoành Thuận một con dế màu trắng. Lưu Hoành Thuận vừa trông thấy liền giật mình kinh hãi, lắp bắp không nói nên lời, còn tưởng mình nhìn nhầm, dùng tay dụi mắt chăm chú quan sát thật kỹ, chỉ thấy con dế này toàn thân bạc trắng, đến răng cũng trắng bóc, chẳng có nửa điểm màu sắc pha tạp, tựa như khắc băng chạm ngọc. Kích thước cũng tương đối, không dài chiều dọc mà rộng bề ngang, theo ngôn ngữ trong nghề cái này gọi là khoát. Tục ngữ nói dài không bằng rộng, thực đúng là thượng phẩm trong thượng phẩm. Lại nhìn màu sắc, trong trùng phổ có ghi dế trọi được chia làm 5 màu: đỏ, vàng, nâu, xanh, trắng. 4 cái đầu đều dựa trên màu đen, càng về sau càng lợi hại. Dế trọi ánh xanh có thể xưng trùng vương, có ánh bạc đã là trăm năm khó gặp, huống chi còn dế toàn thân bạc trắng. Tôn Tiểu Su Nhi thấy Lưu Hoành Thuận xem đến mê mẩn, lại chìa hai tay ra phía trước. Lưu gia, ngài là người trong nghề, nên xử lý bảo bối này thế nào đây? Vẫn nói trùng bất quá giá. Mặc dù Lưu Hoành Thuận không ưa Tôn Tiểu Su Nhi, nhưng cũng không muốn chiếm tiện nghi người khác, liền hỏi hắn bán bao nhiêu tiền. Tôn Tiểu Su Nhi chắp hai tay, vẻ mặt cười gian xảo. Bao nhiêu tiền? Chắc ngài đang nói đùa phải không? Tục ngữ nói phấn hồng xứng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Người khác trả bao nhiêu tiền ta cũng không bán, chỉ muốn hiếu kính ngài thôi, tuyệt đối không lấy một xu. Lưu gia có thể tiếp nhận chính là nể mặt Tôn Tiểu Su Nhi này rồi. Lưu Hoành Thuận là trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, thường xuyên tiếp xúc với loại người như Tôn Tiểu Su Nhi, biết tiểu tử này suy nghĩ thế nào, đơn giản là muốn khơi thông quan hệ, tương lai phạm án dễ dàng xin xỏ. Trong lòng muốn đuổi Tôn Tiểu Su Nhi, nhưng lại luyến tiếc bảo trùng, đành phải tiếp nhận, bỏ vào hộp đồng mang trên người, kéo hắn ra ngoài uống rượu, coi như không ai nợ ai. Tôn Tiểu Su Nhi vui mừng ra mặt, không phải vì được uống rượu, mà là làm cái nghề như hắn, có thể ngồi cùng bàn với phi mau thối Lưu Hoành Thuận của đội truy nã, quả thực phúc đức ba đời. Sau chầu rượu hôm nay, hắn có thể vênh mặt ra đường, khoe khoang khoác lác. Hai người một trước một sau rời khỏi đồn cảnh sát, tìm quán nhỏ ven đường gần đó. Lưu Hoành Thuận là người trọng mặt mũi, cảm thấy ăn ở đây có chút khó coi, không xứng với vật quý mà Tôn Tiểu Su Nhi vừa hiến tặng. Có điều thứ nhất, đêm hôm khuya khoắt, các tiệm ăn lớn đều đã đóng cửa. Thứ hai, trong túi anh ta không có nhiều tiền, nhưng lại không thể thốt ra ngoài miệng, vì thế khách khi nói: người đến quá muộn, quan xá đóng cửa hết rồi, ngồi đây uống tạm vài ly, hôm nào rảnh mời ngươi đến Sa Oa Cư ăn lẩu. Tôn Tiểu Su Nhi biết Sa Oa Cư rất nổi tiếng tại Bắc Kinh, trong đó lẩu niêu thịt luộc chính là chiêu bài. Thành Thiên Tân cũng có chi nhánh. Hắn lớn ngần này vẫn chưa từng thử qua. Có điều hắn cũng muốn nhặt vài câu thiếp vàng lên mặt mình, không để Lưu Hoành Thuận coi thường. Uống rượu còn phải xem uống với ai. Chúng ta tới quán cóc ven đường là được rồi. Quân tử kính rượu chứ không kính thức ăn. Lưu Hoành Thuận thấy Tôn Tiểu Xu Nhi muốn giữ mặt mũi, vì thế cũng không nhiều lời, gọi hai bát nội tạng thập cẩm, ít gan nhiều phổi, lại cho thêm một phần tiết dê, rắc rau thơm sa tế kèm một bầu rượu. Chủ quán vừa chuẩn bị thức ăn vừa liếc mắt nhìn, trong lòng thắc mắc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, trường đồn cảnh sát hỏa thần miếu sao lại mời tên số tặc này uống rượu. Lưu Hoành Thuận có tâm tình ăn uống, lại lôi hộp đồng từ trong người ra xem, không ngớt miệng tán thưởng. Tôn Tiểu Xu Nhi tiểu lượng hạng soảng, ba ly xuống bụng liền sổ hết ruột gan, điệu bộ phô trương nói tường tận lai lịch con dế cho Lưu Hoành Thuận biết. Mới đây một việc lạ đã xảy ra tại nhà ga Lão Long Đầu, cạnh hỏa thần miếu không xa. Kể ra nhà ga Lão Long Đầu Thiên Tân Vệ cũng không phải nơi bình thường. Kiếp nạn Canh Tí những năm cuối triều Thanh, nghĩa hòa đoàn từng đại chiến quân đội Sa Hoàng Nga tại đây, đánh đến trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ. Theo lời kể của các vị bô lão, nghĩa hòa đoàn lập đàn theo âm dương bát quái, bảy binh bố trận theo thiên địa môn, trên ứng với 36 thiên cương, dưới ứng với 72 địa sát. Nghĩa hòa đoàn đánh hết thảy 108 trận tại Thiên Tân. Trận đầu tiên chính là ở Lão Long Đầu, giành được thắng lợi. Trận cuối cùng đánh vào Quải Giáp Tự, toàn quân bị diệt. Trận pháp tại Lão Long Đầu ứng với chữ Khai là chủ trận thiên cương, tham chiến lại là quân đoàn thuộc chữ Càn. Bởi vậy xuất binh đại thắng, trăm bề thuận lợi, khiến quân Nga thua liền xiềng. Trận pháp tại Quải Giáp Tự ứng với chữ Hợp là chủ trận địa sát, phụ trách dẫn binh của nghĩa hòa đoàn là đại sư huynh Tôn Quốc Thủy. Chủ thủy, thủy khắc hỏa, mộc khắc thổ, thứ nhất ngũ hành tương khắc, thứ hai phạm vào tên địa danh Quải Giáp Tự, đến áo giáp cũng bị treo lên, còn đánh giặc thế nào đây? Cho nên mới bị thua tơi bời, binh bại như núi đổ. Khu vực Lão Long Đầu đã bị hủy hoàn toàn bởi chiến hỏa trong kiếp nạn Canh Tí, sau này xây sửa lại mới có nhà ga như hiện giờ. Trước cổng vô cùng náo nhiệt, lượt khách ra vào tấp nập, giọng nói pha tạp, khẩu âm không thuần, trang phục không quá khác biệt. Nơi đông người dễ buôn dễ bán, bởi vậy khu vực này có rất nhiều xe đẩy hàng rong lùi tới nườm nượp không dứt. Vì tranh đoạt địa bàn kinh doanh, mỗi ngày đều xảy ra ẩu đả, mặt bằng phức tạp, trị an hỗn loạn, thế lực các phường hội bang phái đan xen cài răng lược. Có rất nhiều du côn lưu manh trộm cướp lừa đảo, bắt cóc bảo kê, đến xe kéo bánh cao su trước cổng nhà ga cũng chẳng phải hàng thiện lành. Tụ tập lại với nhau lúc đoạn thị trường, một đám quần đen ống rộng, chân sỏ dày vải, thân mặc áo thô cộc, tay đánh số hiệu, đầu đội mũ lệch, chuyên chặt chém khách từ nơi khác tới. Không chỉ hét giá trên trời mà còn không đưa người ta đến nơi đến chốn, thỏa thuận hai đồng tiền giữa đường chuyển khách cho xe khác với giá nửa đồng, bảo bọn họ đưa đi, còn mình ở giữa ăn không đồng rưỡi. Chỉ cần phàn nàn nửa chữ liền há mồm mắng chửi, vùng tay đánh đập, ai cũng không dám chọc vào. Cái này gọi là môi đỉnh núi một con hổ, ác lòng khó đấu bầy rắn độc. Trạm vận chuyển hàng hóa phía sau nhà ga là nơi cu ly làm việc, vị trí tương đối hẻo lánh. Thế nhưng giữa những người hành nghề khuân vác thuê cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, không chỉ cái cỏ xô xát mà còn vì giành nhau miếng cơm, đoạt cả mạng người. Bởi vậy đồn cảnh sát khu vực Lão Long Đầu lớn hơn những nơi khác gấp 10 lần. Đồn cảnh sát bình thường ở thành Thiên Tân cùng lắm chỉ có hơn chục tuần cảnh. Riêng đồn cảnh sát Lão Long Đầu có không dưới 200 người. Trưởng đồn tên Lục Đại Lâm, dưới trướng là hai phó đồn, chia làm ba đội, thay phiên nhau làm việc. Ấy vậy mà công quản không xuể. Đêm hôm trước, đội tuần tra đường sắt ban đêm chạy đến đồn cảnh sát Lão Long Đầu báo án. Nó phát hiện một chiếc quan tài. Trưởng đồn Lão Lục vội vàng dẫn người qua đó, thấy một cỗ quan tài đen bóng nằm chắn ngang đường ray, một đầu nhô cao, xung quanh dính đầy bùn đất ẩm ướt, khả năng mới được lôi ra từ trong mộ. Ván quan tài dù chưa mục nát nhưng trông kiểu dáng chắc là vật có từ tiền triều, hơn nữa vừa dày vừa nặng, không phải loại bằng ván mỏng thông thường. Phía sau nhà ga Lão Long Đầu vô cùng hoang vắng, mộ cổ trăm năm cũng không ít, xem chừng có kẻ muốn đào mộ trộm mà, gặp phải đội tuần tra ban đêm cho nên vứt lại ở đây. Chưa bàn đến vật bồi táng, vào những năm dân quốc quan tài khá đắt đỏ, quan tài cũ được đào lên sơn lại rồi bán ra ngoài giá cả cũng không hề rẻ, nhất là loại làm bằng gỗ tốt. Mặc dù làm ăn phi pháp nhưng nhiều tiệm quan tài vẫn sẵn sàng thu mua. Còn một khả năng, đây chính là việc làm của đám cô ly trong khu vực, nghề khuân vác thuê, ngày thường bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mục nước uống bằng sẻng, gối đầu nửa viên gạch đều là hàng khô rách áo ôm, vì tranh đoạt miếng cơm thường xuyên đánh đến người sống ta chết. Đôi khi bất mãn chính quyền, phản ứng bằng cách ném chó mèo chết hay xác trẻ con xuống đường ray, khiến người kinh tởm. Trước kia từng xảy ra trường hợp tương tự, tuy nhiên vứt quan tài vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mấy chuyện thế này cảnh sát khu vực phải báo cáo quan trên, có điều trước khi báo phải mở nắp quan tài xem có đúng là giết người vứt xác hay không, điều tra rõ tình huống, viết đủ đơn từ mới có thể báo lên trên. Trưởng đồn Lão Lục là người mê tín, thấy quan tài đen liền kêu xui xẻo, liên tục nhổ nước bọt, trong lòng không muốn đụng tới nhưng cùng không thể bỏ mặc, gọi thuộc hạ qua bàn bạc, không thể để quan tài chắn ngang đường ray, cứ khiêng về đồn cảnh sát ở nhà ga rồi mới tính. Mấy tuần cảnh ở đây đều không muốn nửa đêm đụng quan tài, thực sự quá xui xẻo. Hơn nữa ai biết thứ bên trong là gì, lỡ chọc phải oan hồn thì sao? Vì thế đùn qua đẩy lại, chẳng ai chịu động tay động chân. Cuối cùng gọi mười mấy tên cu ly, bảo bọn họ mang theo đòn khiêng, dây thừng tới đây nâng quan tài. Nghề khuân vác thuê vô cùng cực khổ, nào dám chọc vào cảnh sát, cùng lắm chỉ chơi xỏ sau lưng mà thôi. Có điều nửa đêm bị gọi đi khiêng quan tài, ai mà muốn, chỉ biết hậm hực oán trách, tìm cớ thoái thác. Làm tuần cảnh chẳng có nhiều bản lĩnh, nhưng chiêu trò bắt nạt người khác thì cả đống. Thầy phù khuân vác cự nữ nửa ngày vẫn không chịu động tay, có viên cảnh sát xông lên giáng cho một bạt tay. Còn muốn kiếm ăn ở đây nữa hay không? Bảo ngươi khiêng quan tài là coi trọng ngươi lắm rồi. Quan tài, quan tài, thăng quan phát tài, ngươi được thăng quan phát tài, còn mẹ nó, chẳng lẽ còn không biết điều? Đàm phù khuân vác giận mà không dám phản ứng, cũng không nói hai lời, mặt nặng mây nhẹ, chia nhau buộc quan tài xuyên qua ba cây đòn gỗ, ghe vai đồng loạt nâng lên, khiêng đến đồn cảnh sát phía sau nhà ga Lão Long Đầu. Sau khi giải tán đám cu ly khuân vác, mấy tuần cảnh lại đứng im nhìn chằm chằm cô quan tài. Theo quy định cần phải khai quan kiểm tra, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, ai dám làm việc này đây? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đường lúc bí bách, có người đề nghị tìm Tôn Tiểu Sú Nhi. Kẻ này hành nghề trộm mộ, cả ngày tiếp xúc mồ mả, bảo hắn khai quan là thích hợp nhất. Mời vị tuần cảnh nghe xong lập tức rời đi. Tôn Tiểu Sú Nhi đang ngủ trong miếu hoang, thấy tuần cảnh đột nhiên xông vào, bộ dáng giống như hung thần ác sát, còn tưởng mình phạm tội đào mộ trộm mả, lập tức nhảy chồm lên hòng tìm đường thoát thân. Có điều Tuần Cảnh có thể để hắn chạy sao? Bình thường bọn họ không muốn đụng vào hắn vì ngại vận đen trên người thổ tặc, vừa bẩn tay lại dính xui xẻo. Nếu thật sự muốn bắt, cho dù hắn mọc thêm đôi chân cũng chạy không thoát. Có vị xông lên túm lấy cổ áo Tôn Tiểu Xu Nhi, chẳng nói chẳng rằng tặng cho hắn hai cái bạt tai như trời giáng. Tôn Tiểu Xu Nhi nảy đom đóm mắt, khóe miệng dì máu, chưa kịp hoàn hồn, một vị Tuần Cảnh cao to vạm vỡ khác lại xách hắn như xách một con gà, đưa về đồn cảnh sát nhà ga Lão Long Đầu. Dọc đường đi, Tôn Tiểu Xu Nhi không dám hé răng nửa lời, chỉ biết âm thầm cầu trời khấn Phật. Đến nơi mới biết quan Tuần gọi đi làm việc, giống như được ân xá miễn tội chết, mừng đến phát điên. Đây là việc quan trên giao phó, hắn nào dám chậm trễ. Cất bước lại gần, đi vòng quanh mấy lượt, chăm chú quan sát. Sau khi xem kỹ mới quyết định dùng dụng cụ gì. Quan tài khác nhau có cách mở khác nhau. Từ triều Thanh đến thời Dân Quốc, hình dáng quan tài có thể nói là vô cùng phong phú. Trên cơ bản chia thành quan tài kiểu Mãn, quan tài kiểu Hán, quan tài Nam Dương, vân vân. Cổ quan tài trước mắt này chính là kiểu Hán, còn được gọi là Man Tử Tài. Phần nắp có hình trăng lưỡi liềm, hai vách uốn cong, độ dày không đồng nhất. Nắp 5 tấc, cạnh 4 tấc, đáy 3 tấc. Cái này kêu quan tài Tam Tứ Ngũ, gọi tắt là Tam Ngũ Tài. Nắp 6 tấc, cạnh 5 tấc, đáy 4 tấc. Cái này kêu quan tài Tứ Ngũ Lục, gọi tắt là Tứ Lục Tài. Quan tài lớn hơn Tam Ngũ Tài một chút, nhưng lại nhỏ hơn Tứ Lục Tài, được gọi là Tam Ngũ Phóng Đại. Lớn hơn Tứ Lục Tài thì gọi là Tứ Lục Phóng Đại. Cô quan tài được khiêng về đồn cảnh sát Lão Long Đầu không phải hạng cực phẩm, nhưng cũng không chắp vá, là Tứ Lục Phóng Đại bằng gỗ hoàng bách. Dân gian có câu: cả đời không hút thuốc, tiết kiệm mua quan tài bách mộc. Vật liệu không hề rẻ, vào thời ấy cũng đến 300 đồng đại dương. Ngoài trừ loại gỗ cùng độ dày, quan tài kiểu Hán còn chú ý đến trang trí. Lớp vỏ được quét sơn đen bóng loáng, mời thợ mạ vàng đến vẽ hình lên quan tài. Cổ quan tài dưới đường ray qua nhiều năm, hình vẽ cũng đã nhạt màu, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy đường nét. Mặt ngoài vẽ phúc lộc thọ, vách trái là kim đồng cầm cờ, vách phải là ngọc nữ bê lò. Chính giữa quan tài vẽ một chữ thọ hình tròn, quay xung quanh có 5 con rơi. Cái này kêu ngũ phúc phùng thọ. Tôn Tiểu Xu Nhi dùng tay gõ vách quan tài, ngẩng đầu nói với trưởng đồn Lão Lục: bên trong chính là một xác nữ. Các cảnh sát trong đồn đều biết Tôn Tiểu Xu Nhi không hề nói láo. Hắn làm việc khác không được, nhưng đào mộ quốc mã thì vô cùng thành thạo. Trước giờ theo sư phụ hành nghề trộm mộ, cả ngày tiếp xúc với quan tài, ngôn ngữ trong nghề kêu cách vỏ đoán cùi. Không cần khai quan đã có thể nhìn ra bên trong là nữ thi. Vậy cách vỏ đoán cùi thế nào đây? Tôn Tiểu Xu Nhi dùng tay gõ, lắng nghe tiếng vàng từ trái qua phải, rõ ràng không giống nhau. Hắn liền biết trong quan tài chứa xác nữ, bởi trên nắp quan tài kiểu Hán có 3 cái chốt tương tự 3 nén bạc, nếu được khâm liệm là đàn ông. Bên trái 1 cái, bên phải 2 cái, khâm liệm phụ nữ thì ngược lại, bên trái 2 cái, bên phải 1 cái, nam trái, nữ phải. Bất kể thế nào cũng là số lẻ. Sau khi nhập liệm, đóng nắp quan tài, sẽ cắm cọc gỗ vào để chặn chốt. Phần lớn cọc gỗ nhô lên khỏi nắp quan tài, người của đội mai táng sẽ đóng cọc gỗ này vào sâu bên trong, ngôn ngữ trong nghề gọi là hạ tiêu. Sau khi hạ tiêu còn phải đóng một cây đinh thọ, vị trí cũng là nam trái nữ phải, dài 3 tấc, có mũ bằng đồng, phía dưới lọt 2 đồng tiền yểm, thật ra chính là tiền xu, nhưng phải gọi thanh tiền yểm. Trước đó tiệm quan tài đã đục sẵn trên nắp quan một cái lỗ sâu 2 tấc, đinh đóng còn chưa lại 1 tấc. Thời điểm hành lễ cáo biệt trước linh cữu, lễ tử linh, con hiền cháu Thảo sẽ dùng búa đập 3 nhát lên đinh. Không cần dùng lực quá lớn, chỉ giả bộ gõ nhẹ vài cái là được. Vừa đóng vừa hô, người trong quan tài tránh đi. Miễn sao 3 hồn 7 phách không bị găm trúng, bằng không sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiếp theo còn phải hoàn thành một số thủ tục, cuối cùng bảo người của cửa hàng mai táng đóng nốt đinh thọ. Nam nữ khác biệt, đinh với chốt hai bên quan tài cũng bất đồng, cho nên sẽ phát ra tiếng vang không giống nhau. Làm tuần cảnh đương nhiên không biết những thứ này, cho dù biết cũng không thể phân biệt. Còn Tôn Tiểu Su Nhi vừa nghe đã đoán chuẩn. Tôn Tiểu Su Nhi kiểm tra xong, bảo 4 vị tuần cảnh mỗi người túm một đầu mảnh vải, tạm thời làm mái che bên trên, tránh xác chết trong quan tài tiếp xúc với tam quang, là ánh sáng của mặt trời, trăng, sao. Mấy tuần cảnh còn lại đứng xung quanh, cầm đèn chiếu sáng. Tôn Tiểu Su Nhi tìm đến một cây xà beng, chật vật cậy nắp quan tài, mệt đến mồ hôi nhễ nhại, vừa muốn vươn cổ trợn mắt nhìn vào bên trong, nào ngờ bụt một cái, tử thi ngồi bật dậy. Trong quan tài là một nữ thi, thân mặc đồ liệm từ tiền triều, đôi má đỏ hồng, hai tay giao nhau, ôm một cây ngọc như ý, chân sỏ dày thêu đế hoa sen, khuôn mặt vô hồn, ngồi dựng trong quan tài. Cái xác chết đã nhiều năm, cho dù giữ được dung mạo, cũng không thể giống như người sống. Làm cảnh sát quen nhìn cảnh hành hung giết người, nhưng chưa ai từng thấy người chết biết cử động. Đêm hôm khuya khoắt, cây xác bật dậy đột ngột, khiến mười mấy tuần cảnh xung quanh, bao gồm cả Lao Lục, sợ tới mức nhảy dựng, sắc mặt tái mét. Một cơn gió lạnh thổi qua, hất tung mảnh vải tre qua một bên. Trên trời ánh trăng chiếu rọi, nữ thi trong quan tài bất ngờ mở bừng mắt. Hồi thứ 6, Tôn Tiểu Su Nhi trong lòng khiếp sợ, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Tương truyền bên dưới quan tài thời xưa đều có sanh tử, là miếng ván có thể dịch chuyển, dùng một thanh gỗ kết nối với nắp quan tài. Nếu có tên trộm mộ nào khai quan, sẽ lập tức khởi động tâm ván dưới thân cái xác, khiến người chết đột ngột bật dậy, dùng việc này đe dọa đạo tặc rút lui. Đường ánh trăng, Tôn Tiểu Su Nhi phát hiện sau lưng xác chết có sanh tử, nhưng không ngờ nữ thi lại mở mắt. Từ trong 2 hố đen sâu hoắm chảy ra huyết lệ, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, khiến người buồn nôn. Tôn Tiểu Su Nhi thấy xác chết biến đổi, hắn cũng không sợ. Làm nghề đào mộ bao năm, tử thi nào mà chưa từng thấy qua. So với người chết, hắn càng sợ người sống hơn nhiều. Bởi khinh thường hắn đều là người sống, hắn chỉ có thể bắt nạt người chết mà thôi. Lúc này muốn khoe khoang trước mặt tuần cảnh, vì thế cao giọng mắng chửi, nhún mình nhảy lên giữa không trung, vùng xà beng đập thẳng xuống một nhát. Cú đánh này nhằm trúng đỉnh đầu nữ thi, chỉ nghe bộp một tiếng, sanh tử sụp xuống, người chết thuận thế ngã vào trong quan tài. Mấy vị tuần cảnh xung quanh bị dọa cho choáng váng, ai nấy đứng im như trời trồng, không dám tiến thêm nửa bước. Tôn Tiểu Su Nhi cũng né qua một bên, đợi hồi lâu thấy trong quan tài không có gì khác thường, hắn mới thò đầu ghé mắt nhìn, phát hiện đầu nữ thi đã bị xà beng đập nát, thất khiếu chảy máu đen, xung quanh là vô số vật bồi táng, vàng bạc châu báu phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh, khiến hắn ngơ ngáy chân tay. Hiểm nỗi đây là đồn cảnh sát, có cho Tôn Tiểu Su Nhi mượn thêm 2 lá gan, cô không dám tay máy, đành nuốt nước bọt ngậm ngùi tiếc rẻ. Đang định đóng lại nắp quan tài, bỗng một con dế toàn thân bạc trắng nhảy ra. Tôn Tiểu Su Nhi giật mình tỉnh ngộ, theo cách nói mê tín thời xưa, người chết phạm vào chữ sát, bị giết hay chết oan thất khiếu sẽ chảy máu. Nhưng thực tế, do trong quan tài có thứ gì chui vào, cho nên cái xác mới bị thối rữa. Thông thường sẽ là chuột, rắn, nhím, hồ ly. Ai ngờ trong cuộc quan tài này lại có con dế trọi nhảy ra từ xác chết. Dù sao cô không ai dám bắt, Tôn Tiểu Su Nhi liền chiếm tiện nghi. Việc Lưu Hoành Thuận trọi dế đã lan truyền khắp thành Thiên Tân. Tôn Tiểu Su Nhi cũng nghe được tin tức, trước giờ đã quen lật xác bới xương, đương nhiên không gì kiêng kỵ. Ngoài người nhảy vào quan tài, dùng hai tay chộp lấy con dế, chạy một mạch đến tìm Lưu Hoành Thuận hiến vật quý. Tôn Tiểu Su Nhi lòng đầy tà niệm, nghi bụng nếu đem bảo trùng đổi thành tiền, không bằng hiến cho Lưu Hoành Thuận. Nghe nói hai ngày nay Lưu gia đang đấu với vua dế phương Nam, trước sau thua liền 40 đồng bạc. Nếu dùng dế trọi của Tôn Tiểu Su Nhi lật ngược thế cờ, nhất định sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Có phi mau thối Lưu Hoành Thuận của đội truy nã làm chỗ dựa, ai còn dám khi dễ Tôn Tiểu Su Nhi hắn đây. Tại quán ăn ven đường, Lưu Hoành Thuận nghe Tôn Tiểu Su Nhi nói rõ chân tướng, trong lòng đã hiểu. Bất quá tiểu tử này tiểu lượng quá kém, bà lì xuống bụng đã lèm bèm loạn chạm gác, càng nói càng không biết kiềm chế, sau cùng thì gục luôn xuống bàn. Lưu Hoành Thuận không thể bỏ mặc hắn, đành bảo chủ quán tìm chỗ ngủ cho Tôn Tiểu Su Nhi. Thanh toán xong xuôi liền đứng dậy rời đi, trong lòng vui sướng, mang bảo trùng về nhà. Vừa đi vừa nhịn không được lôi hộp đồng ra ngắm nghía, đường ánh trăng nhìn kỹ. Con dế này không chỉ toàn thân trắng bóc mà còn có mặt sư tử, nanh móc câu nhọn hoắt, vừa to vừa dài, trong có gai ngược. Loại dế như vậy danh nhất là tranh đấu. Lưu Hoành Thuận càng ngắm càng đắc ý, thầm nhủ: yên tâm được rồi, ông trời ban cho ta bảo trùng, đấu bại kim đầu ba vương là cái chắc. Càng nghĩ càng vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Thời điểm sắp đến cổng nhà, lại thấy bên đường có một lão đạo, thân mặc đạo bào, sắc mặt xám đen, chẳng phải ai khác chính là người mình đã gặp hồi sáng. Lão đạo vừa thấy Lưu Hoành Thuận liền mở miệng niệm một tiếng đạo hiệu: vô lượng thiên tôn, bần đạo chờ ở đây đã lâu. Lưu Hoành Thuận ngạc nhiên hỏi: đêm hôm khuya khoắt, lao đạo như ông tìm tôi làm gì? Lao đạo vuốt phất trần, tự xưng mình là đạo sĩ Chu Du Thiên Hạ, Lý Tử Long, gần đây dừng chân tại Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Môn, nhặt xác chôn xương, hành thiện tích đức. Nói xong lại hỏi Lưu Hoành Thuận: hôm nay trọi dế thắng bại thế nào? Lưu Hoành Thuận liếc mắt nhìn Lý Lao Đạo nói: không tồi, đã bị ông đoán trúng. Trùng vương quan tài đại tướng quân tôi bắt ở Cổ Lộ Câu không phải đối thủ của người ta, lại thua thêm một trận. Lý Lao Đạo nói: trùng vương Cổ Lộ Câu chưa chắc không địch lại vua dế phương Nam, chỉ là ngài không tin lời bần đạo cho nên mới không thể thắng. Lưu Hoành Thuận cười lạnh một tiếng, chia chiếc hộp trong tay ra phía trước. Lao đạo không cần tỏ vẻ thần bí, ông biết đây là gì không? Lý Lao Đạo cười nói: xem ra ngài đã có được vật báu. Lưu Hoành Thuận đáp: lại để ông đoán trúng rồi. Hắc đầu đại lão hổ của ta trước kia được gọi là hảo trùng, quan tài đại tướng quân xưng trùng vương, còn đây chính là bảo trùng, bạch giáp Lý Tồn Hiếu. Lưu Hoành Thuận không kìm nổi sự hưng phấn trong lòng, càng nói càng đắc ý, thuận miệng đặt cho con dế một danh hiệu. Dần dần tương truyền: tướng bất qua lý, vương bất qua bá. Lý Tồn Hiếu là một trong thập tam thái bảo cuối thời nhà Đường, sức lực lớn vô cùng, kiêu dũng thiện chiến, danh tiếng chẳng thua gì Tây Sở Ba Vương hạng võ. Lý Lao Đạo nói: nhất định là bảo trùng, nghe danh không bằng tận mắt chứng kiến, có thể để Lao Đạo mở mang kiến thức hay không? Lưu Hoành Thuận mới vừa uống rượu, lại đang lúc cao hứng cho lão đạo xem cũng không thành vấn đề. Chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay sợi dây thần kinh nào chập mạch, đứng giữa cửa phòng, một tay kéo nắp, muốn cho Lý lão đạo nhìn rõ bảo bối. Ai dè vừa mở ra, bạch giáp Lý Tồn Hiếu bên trong bỗng co chân dùng sức nhảy vụt ra ngoài. Nói ra cũng thật kỳ quái, nếu con dê khác nhảy cùng lắm chỉ tới một thước, vậy mà bảo trùng này bật một cái là lên tận nóc nhà. Dậy anh chàng toàn thân trong veo như bạch ngọc, long lanh đẹp mắt, đứng xòe hai cánh trên mái hiên, kêu to mấy tiếng vang xa hai dặm, thực không giống bình thường. Lưu Hoành Thuận thầm than một tiếng không hay, nếu để nó chạy mất biết đi đâu bắt lại, sáng mai còn phải trông cậy vào nó lên sàn đấu. Đảo bước xoay người, vừa định nhảy lên nóc nhà, đột nhiên không biết từ đâu có con mèo hoang nhảy ra, chớp mắt đã nuốt dế cưng vào bụng, điềm nhiên liếm mép, quay đầu nhìn Lưu Hoành Thuận bên dưới. Ông dùng nhảy xuống tường rào, vụt một cái chẳng thấy tăm hơi. Lưu Hoành Thuận lập tức ngây người, hộp sọ giống như bị bổ làm tám mảnh, bất ngờ bị tạt chậu nước lạnh, không thua gì hụt chân, rơi từ lầu cao vạn trượng. Bảo trùng đến tay đâu có dễ, núi vàng núi bạc cũng không mua được, nào ngờ trở thành mồi ngon trong miệng mèo hoang. Mọc ra cũng vô dụng, Lưu Hoành Thuận chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn. Đành lôi Lý lao đạo ra chút giận, hận không thể lập tức xe sang lao già khốn kiếp. Nếu không phải nửa đêm Lý lao đạo còn đòi xem bảo trùng thì đâu đến nông nỗi này. Lý lao đạo vội nói, Lưu gia khoan nổi trận lôi đình, ra oai mãnh hổ, hay để lao đạo nói một lời. Bảo trùng của ngài tuy tốt nhưng vẫn sẽ thất bại mà thôi, có thi đấu cũng không phải đối thủ của con kim đầu ba vương kia. Ngài cho rằng đôi bên chọi dế, nhưng thứ người ta đấu với ngài chính là trận pháp. Hết hồi thứ 6, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 7. Lý lao đạo ngôn từ rõ ràng, nói với Lưu Hoành Thuận, ngày mai ngài làm thế này, thế này, thế này, giành phần thắng dễ như trở bàn tay. Còn nếu thất bại, cứ đến Bạch Cốt Tháp cho bần đạo một phát súng, quyết không than vãn. Lưu Hoành Thuận trước giờ không tin mấy chuyện mê tín, lời Lý lao đạo nói hư hư thực thực, sao có thể lọt tai đây. Bất qua bảo trùng đã bị mèo hoang ăn mất, đánh trên lao lỗ mũi trâu này cũng vô dụng, đánh bấm bụng đền tiền người ta, coi đây là mệnh trời khó cãi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hoành Thuận tùy tay chọn một con dế, ủ rũ đi đến miếu thổ địa ở Nam Thành. Người xem náo nhiệt trông thấy Lưu Hoành Thuận đều muốn xem anh ta mang theo bảo bối gì. Vừa ghé mắt nhìn trong hộp, cả đám chán nản xua tay lắc đầu. Xem ra hỏa nhãn của Lưu gia hôm nay không linh, thế nào lại chọn chúng một con dế cơm? Thứ này có thể thi đấu sao? Vị khách kia khấp khởi mừng thầm, cho rằng Lưu Hoành Thuận thua liền mấy trận, tâm thần bấn loạn, không phân biệt được đâu là dế chọi. Chuyện này chỉ việc khoanh tay chờ nhận tiền mà thôi. Lưu Hoành Thuận chẳng còn cách nào, đành làm theo lời Lý lao đạo can dặn. Nếu bại thêm một trận, cùng lắm thì bán nhà trả nợ. Dù sao chỉ có một thân một mình, dọn đến đồn cảnh sát ở cũng không thành vấn đề. Lập tức đặt hai con dế lên cân tiểu ly, sau đó cho vào vải. Vị khách vừa định cầm cỏ lau kích thích, Lưu Hoành Thuận bỗng vươn tay chặn lại. Không vội. Vị khách kinh ngạc hỏi, ngài thấy 40 đồng một ván quá ít sao? Chẳng lẽ muốn làm anh hùng ngã ngựa thêm lần nữa? Lưu Hoành Thuận hừ lạnh một tiếng, không cần nói mấy câu vô nghĩa, quân tử đương nhiên không hai lời. Nếu thua ta sẽ nhận, có điều người phải tháo mũ xuống. Vị khách sừng sốt, Lưu gia, chúng ta ở đây chọi dế, quyết định chính là kết quả, thắng là thắng, thua là thua, mũ của ta chẳng ảnh hưởng gì tới ai, việc gì phải cởi chứ? Người xem náo nhiệt xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu, chưa từng thấy chọi dế còn phải tháo mũ. Lưu Hoành Thuận có ý gì đây? Lẽ nào bị thua nên nóng này muốn gây rối chăng? Không đúng, ai chẳng biết Lưu gia là người thế nào, cho dù dụng sạch răng cũng sẽ nuốt vào bụng, lý nào lại ở đây cào mặt ăn vạ. Lưu Hoành Thuận may kiếm dựng thẳng nói: không tha mụ cũng được, trong tay ngươi chẳng phải có ấm trà sao? Cho ta mượn uống miếng nước. Còn nữa, có gì hay mà suốt ngày cầm cái lồng sắt trống không thế? Đợi đây xem nào. Lưu Hoành Thuận muốn làm gì đây? Anh ta trừng mắt, cường đạo thổ phỉ cũng phải sợ, huống chi vị khách kia. Sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lưu Hoành Thuận. Lưu Hoành Thuận làm việc ở đội truy nã, thảo nhất là nhìn mặt đoán ý. Thấy nét mặt đối phương liên tục biến ảo, trong lòng biết lời Lý Lao Đạo nói chín phần là thật. Không chờ vị khách kịp mở miệng, lập tức đứng dậy nói với đám đông xung quanh: làm phiền các vị, ai sinh năm Sửu, dân Dậu, xin ra mặt giúp ta một phen. Người rảnh rỗi xung quanh miếu thổ địa cũng đến 100-200, tuổi gì mà chẳng có, chỉ là ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Trọi dế còn phải xem cầm tinh sao? Tuy không rõ ý đồ của Lưu Hoành Thuận, nhưng đã là người cùng địa phương, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Lưu gia đã lên tiếng, lập tức có hơn chục vị bước ra. Lưu Hoành Thuận bảo 9 người tuổi Sửu đứng phía sau, 2 người tuổi Dần ở giữa, 1 người tuổi Dậu đứng trên cùng. Sau khi bày xong trận thế, lại tháo chiếc giày chân trái, gõ mạnh vào thành vại một cái, mặt giày úp xuống, đế giày hướng lên, để ngay trên mặt bàn, một chân chống đất, một chân đạp ghế, vênh mặt hất hàm, nói với vị khách kia: qua đây đi, bắt đầu trận đấu. Vị khách nhìn vào vại đấu, lại nhìn sang Lưu Hoành Thuận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi lạnh hai bên thái dương chảy ròng ròng, cúi đầu nghi ngợi hồi lâu, sau cùng đứng dậy, ôm quyền hướng Lưu Hoành Thuận, mọc 40 đồng bạc cung kính chìa ra trước mặt anh ta. Không cần đâu nữa, nợ lần trước cũng coi như xí xóa, hôm nay xin Lưu gia giờ cao đánh khẽ, đừng vạch trần sự thật, chừa đường cho ta kiếm miếng cơm ăn. Từ nay về sau tuyệt không dám bước nửa bước đến Thiên Tân Vệ. Dứt lời, Kim Đầu Ba Vương cũng không cần, xách lồng chim bê ấm trà, dẹ đám đông nhanh chóng rời đi. Già trẻ lớn bé không khỏi kinh ngạc, một đám há mồm trợn mắt, miệng có thể nhét vừa 2 quả trứng vịt. Không biết hai người đã nói gì, vị khách vừa rồi còn diễu võ dương oai, thế nào lại để Lưu Hoành Thuận nói mấy câu? Không đánh đã hàng, nên bảo trùng thắng liên tiếp 10+ trận cũng không cần. Trong sách có nói, thì ra Lý Lao Đạo đã chỉ điểm cho Lưu Hoành Thuận. Ngài tưởng đôi bên trọi dế, nhưng thương người ta đấu chính là trận pháp. Vị khách kia tính tình gian xảo, trên người mang theo 3 vật hết sức bình thường, nếu khi hợp lại sẽ tạo thành một trận pháp. Nếu không phá giải, cho dù ngài có được bảo trùng cũng đừng mong giành phần thắng. Trận pháp này tên Thiên Môn Trận, tay trái cầm lồng chim sắt màu xanh, tay phải bưng ấm trà màu trắng, ứng với thế cục tả thanh long hữu bạch hồ. Mua quả dưa trên đầu không có vấn đề, nhưng khối từ kim khấu lại đáng chú ý. Xét bề ngoài chỉ là một miếng ngọc vô cùng bình thường, nhưng mặt trái lại lén khắc kiểu cung bát quái. Thời điểm hai con dế đấu nhau, vị khách kia sử dụng phương pháp chấn yểm, không bị ngài phát giác lại có thể thao túng con dế, cho nên mới bách chiến bách thắng. Phương Nam hay dùng thủ đoạn này để thắng tiền, khiến đối thủ tán ra bại sản. Đối phó thế cục này cũng không khó, hắn có tả thanh long hữu bạch hổ thì ngài 9 châu 2 hổ 1 gà tới phá giải Thiên Môn Trận của hắn, lại để chiếc giày lên mặt bàn, cái này kêu đảo thích tử kim quan, từ đó có thể quét sạch vận may của đối phương. Vị khách kia thấy Lưu Hoành Thuận làm vậy, liền hiểu anh ta đã hóa giải trận pháp, cho nên đành trả tiền nhận thua. Lưu Hoành Thuận chỉ bằng mấy câu nói, thả một chiếc giày giành được 40 đồng bạc, không đấu mà thắng, dọa vị khách kia bỏ chạy, lấy đủ mặt mũi, có thể giở mối nhục xưa, thở phào nhẹ nhõm. Đám đông xung quanh không ai không giơ ngón tay cái, thì nhau khen ngợi tâng bốc. Lưu Hoành Thuận hai tay ôm quyền, nói với mọi người: "Hôm nay làm phiền các vị trợ giúp, ta xin làm chủ, mời tất cả đến Vinh Nguyên Đức ăn bữa lẩu dê cho đã cơn thèm." Mọi người đều suýt xoa khen ngợi, cùng Lưu Hoành Thuận rồng rắn lên mây, rời khỏi miếu thổ địa, một đường đến tiệm ăn Vinh Nguyên Đức, ngồi chật kín cả tầng lầu. Mỗi bàn đặt một cái nồi đồng lớn, tiểu nhị nối đuôi nhau bưng lên, chân giò sau, nạc vai, lá sách, ngầu pín, cải trắng, miến sợi, đậu hũ đông, kèm theo tương mè, sốt trao, hoa hẹ làm nước chấm. Nồi đồng đặt bên bếp than đỏ hồng, chớp mắt nước đã sôi sùng sục. Thịt dê Vinh Nguyên Đức tính theo cân chứ không tính theo đĩa, ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Cả tảng lớn thịt dê đặt trên mâm, tiểu nhị tay nghề điêu luyện, cắt từng lát mỏng như tờ giấy, xếp ngay ngắn vào đĩa. Trước khi đặt xuống bàn, sẽ lật ngược đáy đĩa để mọi người thấy miếng thịt không bị rớt. Thịt không rớt mới chính là thịt tươi, không bị chảy nước. Dùng đũa gắp hai miếng, nhúng một cái vào nồi lẩu, chấm nước chấm bỏ ngay vào miệng, thơm ngọt tươi ngon, thực có thể khiến người bay bổng. Lưu Hoành Thuận ra tay rộng rãi, mời cả đoàn người đi ăn uống no say một phen, nhưng lại không gọi lão đạo Lý Tử Long đi cùng, bởi trong lòng anh ta biết rõ Lý lão đạo chỉ bằng giam ba câu đã vạch trần thiên môn trận, tuyệt đối không phải người thường. Có ý gặp riêng nói lời cảm tạ, bật qua vân chưa tìm được cơ hội thích hợp, cho nên tạm gác qua một bên. Nói ra cũng thật trùng hợp, hôm nay hành hình toàn thiên báo tại sân gạch Tiểu Lưu Trang, người đến thu xác chính là Lý lão đạo. Tục ngữ có câu: người tốt không giao du tăng đạo. Lưu Hoành Thuận thân mặc cảnh phục, không tiện gặp mặt, chỉ đứng từ xa hướng ông ta chắp tay. Mặt thấy Lý lão đạo dùng chiếu quấn lấy thi thể toàn thiên báo, đặt lên một chiếc xe gỗ, tay dùng chuông đồng, một đường đi thẳng tới Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Quan. Nước tưởng vụ án này coi như giải quyết xong, nào hay Lý lão đạo vừa rời đi, cô hồn gia quỷ đã tìm tới tận cửa. Hết chương 2. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Mục đích của Lý lão đạo giúp Lưu Hoành Thuận là có ý gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.